Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366, chương 373, Mỹ Đỗ toa đến. Sau 7 ngày, cần phải đi, Tiêu Sắt đứng dậy. Trải qua Diệp Trần 7 ngày dốc lòng giáo dục, cộng thêm lượng lớn kiếm hình thảo, Tiêu Sắt có thể nói phải tiến bộ thần tốc. Trước đây ta cho là mình thiên phú liền đủ nghịch thiên rồi. Bây giờ nhìn lại ngươi mới thật sự là quái vật. Diệp Trần lộ ra cười khổ. 7 ngày thời gian, hắn biểu thị bất kỳ kiếm pháp, đối phương cơ hồ đều là vừa học liền biết. Còn có kiếm ý, càng là trực tiếp đạt đến lên hắn, đạt đến viên mãn cấp độ. Mà chính hắn, tuy nói cũng là được ích lợi không nhỏ, nhưng kiếm ý đến cuối cùng, cũng không phải là dễ dàng như vậy nâng lên. Hắn cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến 9/18 mà thôi. Cự ly viên mãn, vẫn cứ có một đoạn khoảng cách không nhỏ. May mắn thôi, Tiêu Sắt đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết chính mình có hệ thống. Chợt phủi mắt cách đó không xa trên đất bằng đám người. Cố ý phóng to âm thanh. Nơi đó tựa hồ còn ngươi nữa không ít địch nhân ở bên trong. Lấy thực lực của ngươi bây giờ ứng phó có thể có chút khó khăn. Ngươi đi trước, sau một canh giờ ta sẽ rời đi. Trong lúc này, bất kỳ ý đồ rời đi thiên tiệm hạp người, ta đều sẽ giết không tha. Đa tạ, Diệp Trần cũng đã sớm phát hiện trong đám người có huyền không. Sơn người, lúc này đối với Tiêu Sắt chắp tay. Đa tạ, hy vọng chúng ta còn có gặp mặt lại cơ hội. Dứt lời, Diệp Trần phi thân rời đi thiên tiệm hạp. Mà trên đất bằng mọi người đang nghe được Tiêu Sắt sau không có một dám nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Trần rời đi. Bọn họ không chút nào dám hoài nghi Tiêu Sắt ngôn ngữ đích thực thực tính. Dù sao mấy ngày nay Tiêu Sắt trấn áp linh hải cảnh cường giả sự tình, nhưng là rõ ràng trước mắt. Dù cho sau một canh giờ, Tiêu Sắt biến mất ở tại chỗ, cũng vẫn không có một người dám rời đi thiên tiệm hạp. Mãi đến tận quá khứ mấy ngày, lục tục có người rời đi, huyền không sơn đẳng nhân mới dám hành động, đuổi theo Diệp Trần. Một bên khác, Tiêu Viêm đã thuận lợi tiến vào thiên phần luyện khí tháp bên trong. Lão sư, ngươi cảm nhận được dị hỏa hơi thở sao? Bởi đã không có thanh liên địa tâm hỏa, vì lẽ đó Tiêu Viêm cũng không thể như nguyên tắc như vậy phát hiện vẫn lạc tâm viêm. Ừ, ngay ở tháp dưới đáy mới. Là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 10 tứ vẫn lạc tâm viêm. Có điều ngọn lửa này rất là yếu ớt. Xem bộ dáng là ấu sinh dị hỏa. Vậy cũng là phải không may mắn bên trong vạn hạnh. Dược lão trầm ngâm nói. Lần này dược lão trong lòng cuối cùng đã rõ ràng rồi già nam học viện tại sao bị Tiêu Sắt lấy đi dị. Hỏa sau, Tiêu Sắt cùng bọn họ trong lúc đó quan hệ còn có thể như vậy thân thiết rồi. Cảm tình Tiêu Sắt lấy đi này đóa thành thục dị hỏa sau trả lại cho hắn chúng để lại một đóa học sinh mới dị hỏa, mà đối với già nam học viện mà nói, chỉ có thể muốn duy trì phần thiên luyện khí tháp vận chuyển là được. Một đóa sinh ra hỏa linh lúc nào cũng có thể bạo phát, cho nội viện mang đến tính chất hủy diệt đả kích vẫn lạc tâm viêm. Đổi một đóa ấu sinh ổn định vẫn lạc tâm viêm, trình độ nào đó trên. Già nam học viện kiếm bộn rồi. Có ý gì? Tiêu Viêm không rõ. Nếu là chín vẫn lạc tâm viêm, lấy của năng lực chịu đựng, chỉ sợ thập tử vô sinh. Mà này ấu sinh vẫn lạc tâm viêm là tốt rồi, thu phục nhiều lắm. Dược lão lại cười nói. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Lão sư mau nhanh bắt đầu đi. Đi đem dị hỏa đoạt tới. Tiêu Viêm hưng phấn nói. Không vội. Còn phải từ từ đồ chi? Trước đó ngươi còn thiếu như thế quan trọng đồ vật. Dược lão nói. Món đồ gì? Tiêu Viêm hỏi dược lão. Thu phục dị hỏa vật liệu. Lục phẩm địa linh đan. Dược lão đáp lại nói. Lão sư, không phải có băng linh hàn tuyền cùng huyết liên đan cùng với nạp linh là đủ rồi sao? Làm sao còn cần lục phẩm đan dược? Tiêu Viêm không rõ. Vẫn lạc tâm viêm là bảng dị hỏa xếp hạng thứ 15 dị hỏa. Băng linh hàn tuyền cùng huyết liên đan đã không đủ để bảo vệ ngươi. Dược lão giải thích, nghe vậy, Tiêu Viêm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lão sư, ta biết rồi. Cùng lúc đó, Tiêu Sắt đã trở lại Hải Vương Các. Ô, Sansa, ngươi tại sao cũng tới? Vừa về tới Hải Vương các phòng nghị sự, Tiêu Sắt liền gặp được xa cách mấy tháng lâu dài Mỹ Đỗ Toa. Đồng hành còn có đã lên cấp đấu Hoàng Nguyệt Mị cùng với nàng đồ đệ Nguyệt Nhi. Tham kiến minh chủ, Nguyệt Mị nhẹ nhàng thi lễ. Tiêu Sắt đối với Nguyệt Mị gật gù, lấy đó đáp lại, chợt đi tới Mỹ Đỗ Toa trước người. Cẩn thận từng ly từng tí một nâng lên nàng. Cùng mấy tháng trước so với, bụng của nàng lại lớn không ít. Vì cùng Hải Vương các sáp nhập việc, bị Tiêu Sắt che chở. Mỹ Đỗ Toa trong lòng chảy qua một vệt ôn lưu. Có điều tính cách cao ngạo nàng cũng sẽ không biểu lộ ra. Bình tĩnh hồi đáp, liền chút chuyện nhỏ này cũng không cần ngươi chuyên môn đi một chuyến a. Phàm là ngươi cùng hài tử tùy ý một phương có nửa phần sơ suất, vậy ta còn đến không hối hận chết. Tiêu Sắt một mặt đau lòng nói, ta là dùng Hải Vương các lỗ sâu không gian tới được. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói, lỗ sâu không gian. Tiêu Sắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, lỗ sâu không gian đã xong chưa? Hì hì, trước đây không lâu mới vừa hoàn công, ta đặc biệt thí nghiệm dưới, trở về chuyến ra Mã Đế Quốc, sau đó Mỹ Đỗ Toa nói muốn đến, ta liền dẫn nàng đến rồi. Tiểu Y Tiên vui tươi nở nụ cười, tiến đến Tiêu Sắt bên tai thấp giọng nói, lén lút nói cho ngươi biết, ta là lại nói ngươi sắp xuất quan sau, Mỹ Đỗ Toa mới quyết định tới nha, ta cản đều không ngăn được. Sansa, có thật không? Tiêu Sắt nhìn kỹ Mỹ Đỗ Toa tuyệt mỹ mặt cười đột nhiên nói, đừng nghe nàng nói bậy, ai sẽ vì cái này hoa tâm củ cải đầu. Mỹ Đỗ Toa dịch ra Tiêu Sắt tầm mắt, mặt cười trong nháy mắt đỏ lên, cuối cùng liền ngay cả nơi cổ đều bị nhiễm phải một tầng màu phấn hồng sắc. Thật sự cũng tốt, đồ giả, tác phẩm dởm cũng được, nói chung có thể gặp ngươi lần nữa ta rất vui vẻ. Hiện tại Tiên Nhi ách nan độc thể cũng giải quyết, ít hôm nữa sau vì là Long Quỳ phục sinh, ta sẽ hảo hảo bồi các ngươi. Tiêu Sắt ôm Mỹ Đỗ Toa, nhu hòa thổ tức đánh vào lỗ tai của nàng trên, ôn nhu nói, Mỹ Đỗ Toa cơ thể hơi run lên, chợt hai tay cũng là không cảm thấy ôm ở Tiêu Sắt, khẽ gật đầu, thanh như mũi ruồi, ừ, Tiêu Sắt, ta cũng phải bão bão. Điệp tiến tới, từ mặt bên kéo lại Tiêu Sắt cổ, cả người kề sát ở trên người hắn, ạch, chấm ngoặc kép, cảm nhận được cánh tay nơi thật là chết mềm mại, Tiêu Sắt khóe miệng kéo kéo. Điệp đây là rơi vào ta Tiêu mỗ người cùng bất nghĩa a. Chồng thừa dịp lão bà không ở, rót gì, tính toán Mỹ Đỗ Toa trong lòng đã sinh thành như vậy kích thích ý nghĩ. Tiêu Sắt, không giải thích sao? Đúng như dự đoán, vừa còn đối với Tiêu Sắt ôn nhu mà đợi Mỹ Đỗ Toa trong nháy mắt thay đổi cái sắc mặt. Lạnh lẽo cực kỳ, dĩ vãng Tiêu Sắt có bao nhiêu thiếu nữ nàng đều không để ý. Nhưng chính là Điệp không được, một là nam nhân của chính mình, một là muội muội mình, hai cái đều là nàng người trọng yếu nhất, nàng không hy vọng tùy ý một phương bị thương tổn. Nếu như Tiêu Sắt là độc thân, như vậy lấy Tiêu Sắt thiên phú cùng thực lực, chỉ cần muội muội yêu thích, nàng sẽ không phản đối. Có thể một mực Tiêu Sắt là của mình chồng, đồng thời còn là cái từ đầu đến đuôi hậu cung nam, nàng làm sao có thể để muội muội cùng nam nhân như vậy cùng nhau? Muội muội căn bản nắm không được. Không phải như thế Sansa, ngươi nghe ta rào, A Phi, ngươi và ta giải thích. Tiêu Sắt nói năng lộn xộn, ngươi vừa là muốn nói ngụy biện đi. Cắn chặt hàm răng, đang khi nói chuyện, Mỹ Đỗ Toa này hai con ôm lấy Tiêu Sắt tay ngọc, kèm ở bên hông hắn thịt mềm. Ngay sau đó, Tiêu Sắt kêu thảm thiết ở Hải Vương các phòng nghị sự bên trong vang vọng. A, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.